Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 137, bứt dây động rừng, góc truyện audio.com. Thái gia Tuyền sẽ không nghĩ tới, nóng lòng nhất thời của mình sẽ gây ra hậu quả không tốt như vậy. Hoang mang sợ hãi vứt bỏ súng lục, bịt lấy lỗ tai hoảng sợ hét lớn lên, cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý tiếng súng sẽ vang dội như vậy. Càng làm cho cô sợ tới mức cơ hồ tiểu trong quần. Đạn cũng không có bắn xuyên qua khóa cửa chỗ tài xế ngồi như cô mong muốn. Mà là dội ngược lại, trực tiếp bay vào cánh cửa tay lái phụ bên kia, mà cô nằm trong phạm vi đường viên đạn bay ngược ra. Viên đạn kia dương như bay sượt qua vai cô, bên kia, Hạ Cẩm Hiên thế nào cũng là luyện qua chút thuật phòng thân. Nhưng là hiện nay còn chưa đụng được vào Andre, liền bị một quyền đánh vào ngực. Nửa ngày không thở nổi, cả người nhếch nhác phủi ở dưới chân Andre liều mạng ho khan. Nghe này, tao sẽ không làm cô ấy bị bất kỳ tổn thương nào. Nhưng là nếu như mày giở trò gì, tao sẽ có biện pháp để mày không bao giờ gặp lại được cô ấy. Andre vuốt vuốt ngón tay chỗ vừa mới đấm có chút đau. Không khách khí nói, lúc này một người áo đen vội vã đi vào. Trong tay nắm Thái gia Tuyền bô dáng như chú gà nhỏ ném tới dưới chân Andre. Sau đó ở bên tai Andre dùng tiếng Ý nói mấy câu không hiểu được. Chỉ thấy Andre nhíu nhíu mày, mặt như đang suy nghĩ nhìn về phía Thái gia Tuyền. Tuyền, em không sao chớ, Hạ Cẩm Hiên không để ý ngực đau đớn. Một tay ôm lấy Thái gia Tuyền vào trong ngực, lo lắng hỏi thăm, ô ô, không có sao, em không sao. Anh có sao không? Thái gia Tuyền vẫn chưa từ thiếu chút nữa đem mình bắn chết kinh sợ hoàn toàn hồi phục lại. Nói chuyện còn làm bộ khóc thút thít. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Anh vẫn tốt, không cần lo lắng cho anh. Hạ Cẩm Hiên đem cô từ trên xuống dưới nhìn qua một lần. Lúc này mới yên lòng lại. Tiếng súng có thể sẽ kinh động người chung quanh. Lập tức rời đi, Andre hướng về phía người áo đen nói. Tiếp cúi người, ưu nhã hướng Thái gia Tuyền đưa ra một cái tay nói. Thái tiểu thư, em thật dũng cảm khiến người khác khâm phục. Chỉ là thương pháp của em tựa hồ còn phải đợi luyện tập thêm. Đến đây đi, tôi dẫn em đến nơi khác. Không, tôi muốn cùng Hiên ở chung một chỗ. Tôi không muốn đi nơi khác. Thái gia Tuyền nóng nảy, vội nắm chặt Hạ Cẩm Hiên. Cô mới vừa báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát còn chưa tới đâu rồi. Bọn họ nếu là thật rời đi, còn có người có thể tới cứu bọn họ sao? Sợ rằng cũng không phải do em quyết định. Em yên tâm, chỉ muốn hai người chịu hợp tác. Tôi rất mau sẽ thả hai người đi. Andre mặt cười cười ôn hòa, con ngươi màu xanh trong suốt không nhìn ra chút xảo trá nào. Chỉ có một người như vậy. Cũng là phần tử nguy hiểm số 1 số 2 trên thế giới. Tôi mạn phép không đi. Anh có gan giết chết tôi đi. Thái gia Tuyền bắt đầu ăn vạ la lối om sòm. Cô nghĩ thềm, chỉ cần nữa kéo lên mấy phút. Nói không chừng cảnh sát đã tới rồi. Tuyền, Hạ Cẩm Hiên thất kinh. Vội vàng lôi kéo cô về phía sau. Không để cho cô chọc giận Andre nữa. Quay đầu lại đối với Andre nói. Điều kiện của anh tôi tạm thời không có cách nào đáp ứng anh. Dù sao chuyện lớn như vậy, không phải là một mình tôi có thể quyết định được. Tôi mặc dù là giữ chức tổng giám đốc, nhưng là hội đồng quản trị cũng không hoàn toàn là người họ Hạ. An Đức Liệt nhíu mày. Hạ Cẩm Hiên nói chuyện so mới vừa rồi tựa hồ đã chịu nhẹ giọng. Vốn là hoàn toàn không có thương lượng, hiện tại biến thành tạm thời không có cách nào. Xem ra Thái gia Tuyền đích xác là chiếc xương sườn mềm yếu của hắn. Cái này chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Hiện tại trước mang hai người đi địa điểm an toàn. Nếu không đợi cảnh sát tới. Đạn không có mát, bất kể người nào bị thương đều không phải là điều chúng tôi muốn thấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Andre vẫn duy trì trạng thái phong độ. Mắt là không để lại dấu vết liếc về phía Thái gia Tuyền núp ở sau lưng Hạ Cẩm Hiên. Mà giờ khắc này Thái gia Tuyền là hận không được chặt đứt tay của mình. Nếu như cô không phải xúc động nổ súng như vậy, muốn từ trong xe trốn ra được, cũng sẽ không đả thảo kinh xa. Làm sao bây giờ, đáng chết cảnh sát rốt cuộc lúc nào thì mới đến. Cách chương.